Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1986, chương 1986 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Thanh Vân thấy Chỉ Thủy ở một bên mặc không lên tiếng. Lập tức quay đầu hỏi, Tề Phong, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi có phải hay không say tàu a? Có thể hay không phun? Thế nhưng như vậy bố trí hắn, hắn đường đường ma vương như thế nào sẽ phun? Quá con mẹ nó xem thường người. Chỉ Thủy vừa muốn phản bác, nghe vậy Minh Ca quay đầu cấp Chỉ Thủy vứt cái tiểu bình. Nếu là phun nói liền phun đến nơi đây mặt. Chỉ Thủy này dọc theo đường đi vẫn là bị nhà mình sư phụ lần đầu tiên đặc thù chiếu cố cũng quan tâm. Chỉ Thủy lại không có nửa điểm vui sướng chi ý. Hắn đôi tay phủng chén khẩu đại bình, ngẩng đầu ba ba nhìn nhà mình sư phụ. Sư, lão tổ, ta không choáng váng đầu, cũng không phun. Lúc này đây Chỉ Thủy, bất đồng với lần đầu tiên Thanh Vân thanh lãnh, cùng với Tiêu Dao bất cần đời. Hắn là tưởng giả cái manh xuẩn nam tới đối phó nhà mình sư phụ, cho nên hắn nhìn nhà mình sư phụ thời điểm đen thui đôi mắt ngập nước, thật sự đáng yêu. Nhưng Minh Ca cũng không có nhìn hắn, ném cho hắn một cái bình gốm tử. Minh Ca liền đứng dậy đứng ở đầu thuyền chỗ khoanh tay mà đứng. Thanh Vân nhảy bắn chạy đến Chỉ Thủy trước mặt, không có việc gì, ngươi tưởng phun liền phun. Chúng ta sẽ không chê cười ngươi, phun con mẹ ngươi cái trứng trứng. Chỉ Thủy cúi đầu không để ý tới. Cái này ái sao sao luôn là ở nhà mình sư phụ trước mặt xoát mặt đoạt nổi bật nhãi danh. Thanh Vân mắt trông mong nhìn Chỉ Thủy. Tề Phong ca ca, ngươi nếu là không phun nói, có thể hay không đem bình trước mượn ta dùng một chút. Này bình ở trong tay cùng phỏng tay khoai lang không sai biệt lắm. Chỉ Thủy nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền đem bình đưa cho Thanh Vân. Thanh Vân phủng bình ngồi xổm xuống liền phun, khó nghe khí vị nháy mắt liền tứ tán. Chỉ Thủy trừng mắt Thanh Vân, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Chủ yếu là hắn thật mẹ nó chưa thấy qua có người ngồi linh thuyền sẽ phun. Phun xong rồi Thanh Vân đem bình chiều Chỉ Thủy đệ đi. Phun xong thật là thoải mái thật nhiều. Tề Phong ca ca ngươi cũng đừng nhịn, cứ việc phun đi. Chỉ Thủy lui về phía sau một bước, ngại với Minh ca ở đây, hắn mới không có đem ra hỏa này một chân đá thành thịt mạt. Nhưng liền tính như vậy, hắn cũng vô pháp làm chính mình tiếp tục mỉm cười, lạnh mặt ghét bỏ nói, ly ta xa một chút, ta không phun. Thanh Vân ủy khuất phủng bình, Tề Phong ca ca, ngươi làm sao vậy? Thảo, Chỉ Thủy cảm thấy chính mình huyệt thái dương ở kinh hoàng, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này nhãi danh thời thời khắc khắc ở trang mềm yếu trang bạch liên hoa, là muốn cho hắn ở nhà mình sư phụ trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng. Sau đó gia hỏa này hảo độc đến ân sủng, lăn con mẹ ngươi chứng chứng. Sư phụ là lão tử một người. Chỉ Thủy cười, đối Thanh Vân cười rất là cùng thiết ấm áp. Ngươi cấp Tiêu Dao đi, ta không choáng váng đầu. Hắn cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tác, có lẽ hắn cũng tưởng phun. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình này họa thủy đông dẫn biện pháp thật sự đẹp cả đôi đàng. Vẫn luôn ở đầu thuyền chỗ ngắm phong cảnh Minh ta ở ngay lúc này ra tiếng hồ nháo. Vừa mới nói xong, Thanh Vân trong tay bình đã bị linh khí cuốn ném tới mặt đất đi. Ngay sau đó Thanh Vân cùng Tiêu Dao trong tay từng người nhiều viên đan dược. Minh ca cũng không quay đầu lại nói, ăn này đan dược, hứa sẽ không choáng váng đầu. Tiêu Dao cùng Thanh Vân vội cảm tạ Minh ca, lúc này mới ngửa đầu nuốt đan dược. Đến phiên chính mình là cái bình gốm tử. Tới rồi này hai tên gia hỏa thời điểm lại là cao lớn thượng đan dược, Chỉ Thủy cả người đều không tốt lắm. Hắn có loại ẩn ẩn cảm giác, hắn cảm thấy sư phụ lần này giống như có điểm không thích hắn. hắn như vậy ngoan ngoãn, sư phụ như thế nào có thể không thích hắn đâu. Chỉ Thủy ngay sau đó đánh mất chính mình cái này ý niệm. Nhất định là sư phụ còn không có phát giác hắn hảo, xem ra hắn cũng muốn nhiều học học kia hai tên. Gia hỏa thường thường vỗ vỗ sư phụ mông ngựa, lại nhiều hiến xung xoe. Ai, Chỉ Thủy càng ngày càng khủng hoảng, hắn vốn dĩ cho rằng sư phụ sẽ xem tư chất. Kết quả sư phụ không thấy, hắn lại cảm thấy chính mình bị kia hai tên gia hỏa soái khí nhiều. Sư phụ nói không chừng sẽ xem mặt, kết quả vẫn là không thấy, soát mặt đều không được. Hắn chỉ có thể không ngừng ở sư phụ trước mặt soát tồn tại cảm, linh thuyền đi chậm. Trung gian thời điểm còn ở một cái thị trấn ngừng một lần. Minh Ca mang theo ba cái tiểu quỷ đầu vào một nhà tửu lầu dùng cơm, Tiêu Dao cùng Chỉ Thủy đã sớm đói bụng đói kêu vang, chờ Minh Ca điểm đồ ăn. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở trên ghế cầm chiếc đũa, lẫn nhau làm mặt quỷ vô cùng cao hứng. Chỉ Thủy ngó bọn họ liếc mắt một cái. Này hai gia hỏa một chút quy củ đều không có, thật sự lên không được mặt bàn. Vì cái gì nặng nhất quy củ nhà mình sư phụ còn không có sinh khí đâu. Hắn lại trộm ngó mắt ngồi nghiêm chỉnh mặt vô biểu tình Minh Ca. Đáy lòng thở dài, nhà mình sư phụ nhẫn nại lực thật tốt quá. Này hai cái nhãi danh thời thời khắc khắc đều yêu cầu dày. Dỗ a, ở Thanh Vân dùng đồng chỉ thanh âm bắt đầu ê a ca hát thời điểm. Chỉ Thủy rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thanh Vân, chớ lại sướng, sẽ quấy dày đến lão tổ. Thanh Vân vẻ mặt sợ hãi nhìn phía Minh Ca. Lão tổ, ta quấy dày đến ngươi sao? Chỉ Thủy một giây chung tưởng đem ra hỏa này đầu lưỡi băm rớt. Không sao, Minh Ca nói, ngươi sướng đi. Thanh Vân cao hưng phân chấn ngó mắt Chỉ Thủy. Dùng đầu lắc não tiếp tục khai sướng. Ta có một cái đại ca ca kêu Tề Phong y nha nga. Lớn lên nhưng xinh đẹp nha nha nha, giống cái bé gái giống nhau mỹ mỹ đát. Vẫn luôn rất tưởng ở Minh Ca trước mặt bảo trì mỉm cười Chỉ Thủy giờ phút này chính là cái cau mày. Tiểu lão đầu, đồ ăn rốt cuộc thượng bàn. Thanh Vân lập tức không hề sướng, cười vô cùng sán lạn dò hỏi Chỉ Thủy. Tề Phong ca ca ta sướng dễ nghe sao? Ta có khen ngươi nga ngươi có hay không nghe rõ? Lão tử mới không cần ngươi khen đâu lan ngươi. Nương cái trứng trứng, Chỉ Thủy mỉm cười, sướng rất êm tai, Thanh Vân cao hứng. Tiêu Dao không thích ta sướng ca, Tề Phong ca ca thích. Kia ta về sau chỉ sướng cấp Tề Phong ca ca nghe, mà trứng sướng chết ngươi được. Sớm hay muộn đem ngươi giọng nói độc ách, Chỉ Thủy như cũ cười hòa ái dễ gần. Ân, hảo a. Minh Ca nói, ăn đi, vẫn luôn bất động Tiêu Dao liền cái thứ nhất lấy chiếc đũa bắt đầu kẹp. Thịt, ta hỏa này kẹp thịt đến tốc độ tạch tạch tạch bay nhanh. Hơn nữa vẫn là cái này mâm một chiếc đũa, một cái khác mâm hai chiếc đũa. Mâm đồ ăn bị rảo phiên vài biến, nghe này hai cái tiểu tể tử ăn bẹp bẹp thanh âm. Chỉ Thủy thật là nửa điểm muốn ăn đều không có. Chính là hắn hiện tại là cái không tu luyện quá tiểu hài tử, hơn nữa vẫn là cái tiểu khất cái, liền tính không đói bụng hắn cũng đến ăn. Thanh Vân tò mò cắn chiếc đũa ngẩng đầu hỏi Minh Ca, lão tổ ngài như thế nào không ăn thịt nha, này đó thịt đều nhưng thơm phi thường hương. Thật sự Chỉ Thủy quyết định giúp nhà mình sư phụ đáp cái dưới bậc thang. Lão tổ là tiên nhân không cần ăn cái gì, hắn vừa mới dứt lời. Minh Ca liền nói, rất thơm sao, bản tôn nếm điểm cũng có thể, nhà mình sư phụ cùng hắn ở bên nhau trước nay không ăn qua loại đồ. Vật này, Chỉ Thủy hào tưởng che lại ngực, hắn cảm thấy chính mình trái tim trúng vô số mũi tên, hắn có điểm thống khổ cảm thấy. Mục đích của hắn khả năng sẽ rất khó đạt tới. Minh Ca cũng không có mang theo ba cái tiểu oa nhi hồi chính mình phiếu miểu phong. mà là đem ba cái tiểu hài tử giao cho trưởng môn. Làm trưởng môn an bài một chút này ba cái tân nhân. Hết chương.